Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ sống một đời đức cao vọng trọng, người đời tôn sùng, nhưng bị kẻ gian hại chết. Kẻ gian đó chính là Vương Nhí, tên tham quan huyện Lam Kinh. Cách đây 16 năm, sau khi phụ mẫu con chết, tên Vương Nhí đã đuổi con ra khỏi Lực Gia Trang và đóng chiếm nơi đó. Con lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa. Chính sư phụ đã đưa con về chốn Linh Sơn này. Không ngờ đó lại là một cái duyên. Con chính là người chân truyền mà bọn ta tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Đó chính là sự thật mà suốt 16 năm qua ta đã giấu con. Bởi ta sợ rằng với tính cách của con, khi biết sự thật, con sẽ tìm Vương Nhĩ để báo thù. Đó là điều mà ta và sư phụ con đều không muốn. Ta mong rằng bây giờ cũng vậy. Kể cả khi đã biết mọi chuyện rồi, cũng hãy gạt thù hận sang một bên, lấy đại cục làm trọng, cứu bách tính khỏi cảnh lâm nguy. Sư bá, người đừng nói nữa. Con hiểu rồi. Vương Lạp nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn sang Đạo Lăng, Đạo Từ, Đạo Hạnh rồi tiếp tục nói. Đạo Lăng, con là đạo huynh, từ nay phải thay ta và sư phụ chăm sóc các đạo đệ, rõ chưa? Đạo Từ, Đạo Hạnh, hai con là người ta thấy yên tâm nhất, hãy cùng sư huynh sư đệ giúp sức mau chóng tìm cách tiêu diệt cương thi, rõ chưa? Chúng con hiểu rồi, sư bá đừng gượng nói nữa, để chúng con giúp sư bá bài trừ độc cương thi. Vô ích thôi. Sau khi ta chết hãy hỏa táng ta và sư phụ của các con, rõ chưa? Tiết San đứng phía sau nhìn cảnh tượng đau lòng đó, chẳng thể nào cầm được nước mắt. Chỉ chờ Vương Lạp căn dặn nhóm Đạo Lăng xong, y tiến đến quỳ rạp xuống hành lễ rồi kính cẩn thưa. Vương chân nhân, hậu bối ngưỡng mộ ngài đã lâu, chỉ mong được dịp gặp mặt. Thật không ngờ lúc được gặp rồi lại chính ở trong hoàn cảnh này, quả thực đau lòng. Vương Lạp gắng gượng nhìn sang Tiết San, yếu ớt hỏi. Người là... Thật không dám giấu, hậu bối là đệ tử đời thứ ba của Thiết Đạo Quán, nội tổ là Thiết Đăng, cũng chính là người đã gây ra mọi chuyện ngày hôm nay. Ban lại này, hậu bối thay mặt nội tổ tạ lỗi trước chân nhân, mong chân nhân nhận cho. Dứt lời, Thiên San dập đầu ba lần xuống đất, mặc cho Vương Lạp ra lời khuyên ngăn. Kế đó, Thiết San nói tiếp. Ông trời quả thật đã an bài, hôm nay cho hậu bối gặp được chân nhân lần cuối, ông cũng an ủi lòng này được mấy phần. Hậu bối hứa sẽ dốc sức cùng mọi người ở Linh Sơn Đạo tiêu diệt đến cùng tên cương thi Lý Lượng, báo thù cho chân nhân. Vương Lạp nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc sau khi không còn thấy Vương Lạp nói gì nữa, Đạo Lực đưa ngón tay áp trước lỗ mũi của Vương Lạp, mới biết rằng y đã tắt thở. Vương Lạp chết nhưng mắt vẫn mở, miệng vẫn nguyên một nụ cười nhẹ. Đạo Lực đau đớn tột cùng, nhìn lên trời hét lên một tiếng thật lớn như muốn xé tan khung cảnh đau thương hiện tại. Sau đó y lại tiếp tục ngồi thẫn thờ như vậy trước cái xác của Vương Lạp và Thiên Vệ mà không ngừng khóc, mặc cho ba người kia khuyên ngăn thế nào y cũng không nghe. Cho đến gần sáng, Đạo Lăng nhận thấy nọc độc cương thi ở bên trong người Vương Lạp bắt đầu trỗi dậy, y mới hoảng hốt nói với Đạo Lăng: "Sư đệ, để không thể cứ ngồi mãi như thế này được, chúng ta phải mau chóng hỏa táng sư phụ, sư bá và các đạo đệ trước khi họ biến thành cương thi. Nếu đệ cứ như vậy sẽ khiến sư bá và sư phụ đau đớn hơn, đệ hiểu lời ta nói không?" Đạo Lực không nói gì, y bỗng khóc rất to rồi khấu đầu trước Vương Lạp và Thiên Vệ ba lần nữa. Sau đó mới cùng Đạo Lăng, Đạo Từ và Đạo Hạnh đưa những cái xác đi hỏa táng. Một Linh Sơn lộng lẫy tráng lệ ngày nào không còn nữa, mà thay vào đó là khung cảnh u ám lạnh lẽo của một nơi hoang tàn chết chóc. Sau khi chịu tang Vương Lạp và Thiên Vệ ba ngày, cả nhóm Đạo Lăng cùng Tiết San quyết định nén lại đau thương, xuống núi truy tìm tên cương thi Bà Kiến. Bởi lần này ai cũng hiểu rằng họ đang bị đẩy về thế bị động. Chuyện đã khó khăn bây giờ còn khó khăn hơn gấp bội. Họ vừa phải ngăn cản tên cương thi tàn ác, vừa phải cấp tốc tìm ra nữ thi. Chỉ có như vậy mới hỏng giết được tên cương thi Bà Kiến. Việc đầu tiên mà năm người xuống núi là quay lại vùng tương giao, bởi tên cương thi Bà Kiến chắc chắn sẽ quay trở lại đó để tìm thứ mà hắn muốn. Đó chính là nữ thi bị phong ấn bởi Thiết Đăng đạo sĩ. Vừa tới tương giao, cả năm người đã nhận được tin nơi này đã có chi huyện mới tới nhậm chức. Nghe nói người này tên là Đinh Hồi, nổi tiếng ngay thẳng, chính trực, xưa nay luôn đặt sự an nguy của bách tính lên hàng đầu. Thế vậy, nhóm người Đạo Lăng cùng Thiết San cũng vui thay cho bách tính nơi đây. Biết Đinh Hội là vị quan tốt, cả năm người cũng đang hành tẩu trong vùng cai quản của y. Nên ngày hôm vừa đến tương giao, họ đã quyết định cùng nhau đến diện kiến Đinh Hội. Một phần muốn nói đến chuyện cương thi Bà Kiến, một phần cũng muốn hợp tác với đám quan binh để sau này dễ bề hành động. Sau khi gõ cửa Đinh Phủ, thấy có hai tên binh lính xông ra mở cửa, một tên lính gằn giọng nói: "Các người tới đây có chuyện gì? Tạm thời Đinh đại nhân chưa muốn tiếp khách, xin hãy về cho." Đào Lăng mỉm cười từ tốn đáp. Bọn tôi có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net